xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, Gia Ngư học tập. Song càng hợp nhất, gõ cửa tiến vào Tiểu Dương lâu lúc sau. Theo bảo mẫu lãnh các nàng vào nhà, nhìn đến trong phòng khách triển lãm các loại cúp, cùng với cùng danh nhân chụp ảnh chung. Tôn Yến Ni cũng không dám mở miệng nói chuyện, cũng may vị kia giáo thụ tại cấp học sinh giảng bài cho ba người một cái giảm sóc kỳ, đại khái qua 10 phút. Một ly trà còn không có uống xong, lão sư ra tới, là một vị thoạt nhìn phi thường yêu nhã nữ lão sư. Lão sư tuổi thoạt nhìn không tuổi trẻ, cùng Phương Thu Vân tuổi không sai biệt lắm đại bộ dáng. Phương Thu Vân nhìn đến nhân ra tới, lập tức đứng lên chào hỏi, Tiết giáo thụ. Tiết giáo thụ gật gật đầu, ánh mắt đầu tiên liền xem Gia Ngư, Gia Ngư cũng thành thành thật thật hô một tiếng. Lão sư ngài hào. Tiết giáo thụ nhìn đến nàng phản ứng, biết đứa nhỏ này xác thật giống như tưởng như vậy, tuy rằng tuổi nhỏ lại ổn trọng, như vậy hai từ nàng mới nguyện ý tiếp xúc. Quá làm ầm ĩ, nàng cũng không cái kia tinh lực đi giáo. Trên thực tế nàng cũng có người quen giới thiệu quá sẽ không thiếu trẻ nhỏ học sinh muốn cho nàng vỡ lòng, nhưng là nàng đều đầy, thật sự không nghĩ phí lực khí đến nỗi Gia Ngư. Cũng là vì Tiết lão sư xem qua nàng diễn xuất, cảm thấy tuổi này có thể tại đây loại đại sân khấu không làm lỗi hài tử rất khó đến, nổi lên một ít lòng hiếu kỳ, mới có hôm nay gặp mặt. Tiết giáo thụ làm đại gia ngồi xuống, cười nói, Lâm Gia Ngư, vài tuổi. Gia Ngư nói, còn có 4 tháng liền mãn 4 tuổi, sẽ tính toán. Gia Ngư điểm đầu nhỏ, lão sư đã dạy. Tôn Yến Ni ngồi ở một bên, bội phục chính mình khuê nữ lá gan đại, cùng vị này lão sư tiếp xúc cũng là một chút đều không câu nệ. Thật đúng là nghe con mới sinh không sợ cọp. Nàng tự giác chính mình ngày thường đều rất tự tin kiêu ngạo, nhưng là đối mặt loại này cao cấp nghệ thuật gia, vẫn là có chút phóng không khai. Tiết giáo thụ cũng không chậm trễ, nói vài câu lúc sau, liền bắt đầu cùng Gia Ngư thi khóa. Nàng thi khóa tự nhiên chỉ cùng Gia Ngư cùng nhau. Tôn Yến Ni cùng Phương Thu Vân chỉ có thể ở trong phòng khách chờ. Tôn Yến Ni thật đúng là khẩn trương, chờ hai người đi âm nhạc thất. Nàng nhỏ giọng hỏi, mẹ, nhà ta Ngư Bảo có thể được không? Phương Thu Vân cũng khẩn trương đâu. Cơ hội là tìm một lần, chính là có thể hay không thành công lưu lại, kia cũng thật khó. Chờ xem, chuyện này nàng cũng vô pháp cam đoan a. Vẫn là quái khuê nữ cùng con rể không tiền đồ. Nếu là hai người đặc có tiền đồ, muốn tìm hảo lão sư cũng có càng nhiều lựa chọn. Đều là này hai vợ chồng chậm trễ nàng ngoại tôn nữ. Gia Ngư đối mặt đệ nhất tiết khóa cũng là toàn lực ứng phó. Chẳng sợ Tiết giáo thụ chiếu cố đến nàng tuổi tác, giảng nhạc lý tri thức cũng không thâm ảo, nàng cũng là từng câu từng chữ nghe, ghi tạc trong đầu. Tiết giáo thụ nói xong một lần lúc sau, Gia Ngư nỗ lực thuật lại một lần, Tiết giáo thụ trong lòng liền càng vừa lòng. Nguyên bản cho rằng giáo tiểu hài tử sẽ so ngày thường giáo thành niên học sinh cố sức, nhưng là Gia Ngư biểu hiện ra chăng nàng dự kiến, không ngừng trầm ổn an tĩnh, hơn nữa lĩnh ngộ năng lực cũng thực hảo. Nàng lại nhìn Gia Ngư tay, hài tử tay tự nhiên không lớn, nhưng là có thể thấy được ngón tay hình dạng, lớn lên lúc sau cũng thích hợp đàn dương cầm. Vì cái gì muốn học dương cầm a? Vì sao muốn học? Gia Ngư không chuẩn bị trở thành dương cầm gia, nhưng là nàng cũng khát vọng chính mình có một ngày có năng lực đứng ở đại sân khấu mặt trên. Nàng thích quang mang bắn ra bốn phía nhân sinh. Nàng muốn dùng đời này xuất sắc nhân sinh, tẩy đi trong đầu u ám ký ức, học dương cầm sẽ vui vẻ. Gia Ngư cho đơn giản, phát ra từ nội tâm đáp án, đồng thời cũng mưu lợi. nàng cũng không bởi vì học Dương Cầm mà vui vẻ, mà là vì Dương Cầm có thể mang cho nàng lóe sáng trải qua mà vui vẻ. Nhưng là cũng xác thật là học Dương Cầm liền sẽ vui vẻ sao? Cũng không phải gạt người, Tiết giáo thụ lại rất vừa lòng cái này trả lời. Nàng cảm thấy Gia Ngư đây là thích Dương Cầm duyên cớ. Chỉ có thiệt tình muốn học Dương Cầm, có hỉ ái mới có thể cảm thấy vui vẻ. Phàm là không thích cửa này ngành học học sinh, chỉ biết cảm thấy vất vả, thậm chí thống khổ. Mỗi hạng nhất nghệ thuật đều là ở học thành thời điểm mới có thể cảm nhận được vui sướng. Học Dương Cầm, mỗi ngày liền phải ngồi song lâu, không thể đi ra ngoài chơi, cũng không thể xem tivi, có thể làm được sao? Gia Ngư gật đầu, có thể. Nàng từ trước đến nay có thể vì muốn làm thành sự tình nỗ lực, Tiết giáo thụ là vô pháp. Biết được Gia Ngư sâu trong nội tâm chân chính ý tưởng. Nhưng là nàng xem tới được đứa nhỏ này trong ánh mắt kiên định, Tiết giáo thụ cùng hài tử tiếp xúc rất ít, không biết tuổi này hài tử hay không thật sự hẳn là có như vậy thần sắc. Nhưng là này phân bởi vì học Dương Cầm sinh ra kiên định thần sắc xuất hiện ở hài tử trên mặt. Liền rất đả động nàng, nàng nhéo nhéo Gia Ngư tay nhỏ. Hảo, kia về sau ngươi liền cùng ta cùng nhau đi học đi. Nàng mang theo Gia Ngư đến Dương Cầm bên cạnh. Đem Gia Ngư tay cầm thành nụ hoa trạng. Giáo nàng nhận thức mặt trên đơn giản nhất phím đàn. Gia Ngư tay biến thành tiểu hoa bao. Ở Tiết giáo thụ chỉ điểm hạ, cẩn thận ấn xuống phím đàn, Dương Cầm phát ra đồ dê mi pha son âm, nghe được thanh âm. Gia Ngư ảo tưởng về sau chính mình dùng này đó âm phù đạn tùy ý tấu ra khúc. Có một loại khống chế hết thảy sảng cảm, đôi mắt phát ra sáng ngời quang. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiết giáo thụ, lộ ra vui vẻ tươi cười. Hài đồng thuần túy lại nóng bỏng vui sướng. Làm Tiết giáo thụ tâm cũng nhịn không được vì này ấm áp, này học sinh ta thu. Một vòng hai tiết khóa, nghỉ đông trong lúc thứ tư cùng thứ sáu đi học. Chờ khai giảng sau, liền cuối tuần thượng một tiết khóa, Tiết giáo thụ mang theo Gia Ngư ra tới. Liền trực tiếp hồi đáp, Tôn Yến ni lỏng lão đại một hơi, Phương Thu Vân cũng yên tâm. Trong lòng lại bắt đầu kiêu ngạo lên, này giáo thụ thoạt nhìn yêu cầu rất cao, kết quả hài tử vẫn là thông qua, này thuyết minh nhà ta Ngư Bảo có thiên phú a, ước định thời gian. Tiết giáo thụ liền tiễn khách, Phương Thu Vân cùng Tôn Yến Ni liền chạy nhanh mang theo hài tử đi ra. Ngoài ra cửa, Tôn Yến Ni mới nói, mẹ... Vị này Tiết giáo thụ thoạt nhìn không dễ dàng thân cận bộ dáng. Nhà ta Ngư Bảo có thể thích ứng sao? Phương Thu Vân nói, làm nghệ thuật, tính cách có chút không giống bình thường cũng thực bình thường. Lại nhìn Gia Ngư, Ngư Bảo, ngươi cảm thấy ngươi có thể thích ứng sao? Có thể, Gia Ngư cũng mặc kệ người khác tính cách như thế nào. Dù sao nàng là tới học tri thức, lại không phải cùng người đương bằng hữu, tính cách không hợp không quan hệ, chỉ cần lão sư giáo đến hảo liền thành. Phương Thu Vân vừa lòng cực kỳ, nhìn này tự tin bộ dáng, thật là hạt giống tốt. Ni nhì a, Ngư Bảo cũng nghỉ đông ở ta kia trụ đi, hướng bắc cùng hắn ba hiện tại cũng vội vàng làm buôn bán đâu, ngươi cùng ngươi bà cũng muốn đi làm. Ta và ngươi ba có thể giúp ngươi mang mấy ngày. Ta còn có thể cấp hài tử học bù. Tôn Yến Ni vừa nghe, lòng có không tha, nhưng là cũng xác thật không có thời gian mang hài tử. Buổi tối ta tan tầm đi tiếp về nhà. Đây là điểm mấu chốt. Nàng cũng không thể một ngày không thấy được Ngư Bảo. Phương Thu Vân vô ngữ. Còn chuẩn bị buổi tối mang theo ngoại tôn nữ ngủ. Cùng ngoại tôn nữ nói chuyện phiếm đâu, nàng tưởng cấp ngoại tôn nữ giáo huấn nhân sinh đạo lý lớn, miễn cho này vợ chồng son giáo đến lười nhác. Nhưng là hài tử dù sao cũng là khuê nữ cùng con rể, nàng cái này trưởng bối cũng đến tôn trọng hai người ý kiến. cũng không thể học Cốc Hồng Bình như vậy trực tiếp liền làm chủ, cũng đúng. Người buổi tối tan tầm tới đón, nói xong lại hỏi ra Ngư. Ngư bảo, có nguyện ý hay không cùng bà ngoại cùng nhau sinh hoạt a? Bà ngoại cho ngươi đi học, làm ngươi học rất nhiều tri thức, Gia Ngư lớn tiếng nói. Nguyện ý, cảm ơn bà ngoại, nhà trẻ kỳ thật cũng bắt đầu đi học, ghép vần cùng nhận con số, tiếng Anh phát âm linh tinh cũng bắt đầu dạy, nhưng là mỗi ngày đi học thời gian hữu hạn, Gia Ngư cũng không học nhiều ít, hiện tại có bà ngoại học bù, đã có thể không giống nhau, Gia Ngư vẫn là hy vọng có thể thừa dịp nghỉ đông nhiều học đồ vật. Thời đại này giống như có thể nhảy lớp, Gia Ngư hy vọng ở học được vững chắc cơ sở tiền đề hạ. Thực hiện nhảy lớp, nàng muốn học đồ vật quá nhiều, tổng không thể thật sự học được lão, nàng muốn nhanh chóng hoàn thành việc học, còn lại thời gian dùng để hưởng thụ sinh hoạt, thuận tiện phát triển một chút chính mình cá nhân sự nghiệp. Phương Thu Vân bị Gia Ngư thái độ này chọc cười, phảng phất thấy được ngoại tôn nữ tương lai đứng ở Thanh Đại hoặc là Bắc Đại ngoài cửa lớn. Hảo, bà ngoại nhất định hảo hảo giáo ngươi. Ta ngoan bảo nha, thật sự quá thích như vậy học sinh. Như vậy học sinh vẫn là chính mình ngoại tôn nữ. Phương Thu Vân cảm nhận được không gì sánh kịp hạnh phúc. Lâm gia người biết Gia Ngư bị rất lợi hại lão sư thu làm học sinh, rất là cao hứng, đây chính là giáo sinh viên lão sư a. Hơn nữa nghe nói còn thường xuyên tham gia quốc gia cấp diễn xuất. Nhân gia đều không thu hài tử, chỉ là bởi vì Ngư Bảo thượng TV biểu hiện hào. Nhân gia mới cho một cái cơ hội, Ngư Bảo còn nắm chắc được, cùng này so sánh với một tiết khóa 200 đồng tiền học phí. Nhưng thật ra cũng không tính gì, tuy rằng 200 xác thật cũng không tính thiếu. Nhưng là Lâm Hướng Bắc tưởng tượng đến khuê nữ tranh thủ tới rồi cơ hội. Chính mình nếu là bởi vì luyến tiếc học phí làm hài tử sai thất danh sư. Kia chính mình còn sao có mặt cấp Ngư Bảo đương ba ba. Ngư Bảo, ngươi cứ việc học, đừng nhọc lòng, Gia Ngư đang ở uống cao nhạc cao. Cái này là đại cô từ Hải Thành gửi lại đây, ngọt tư tư, Gia Ngư còn rất thích uống, nàng ngoan ngoãn gật đầu. Cảm ơn ba ba, chờ Ngư Bảo học xong, đạn cấp ba ba nghe, Tôn Yến Ni cười nói, người này đều đáp ứng vài người, đạn đến lại đây sao? Nhưng đừng đem tay nhỏ đạn mệt mỏi, Gia Ngư nói. Ta không sợ mệt, Ngư Bảo còn muốn dưỡng các ngươi đâu. Này nhưng làm hai người tâm hoa nổ phóng. Cùng nhau dựa gần Gia Ngư đầu cọ cọ cọ. Gia Ngư đệ nhất tiết dương cầm khóa ở thứ tư. Hôm nay mới thứ bảy. Này trung gian mấy ngày. Gia Ngư liền phải đi bà ngoại trong nhà. Đối với cái này an bài. Lâm Hướng Bắc tuy rằng rất đau lòng. Cảm thấy khuê nữ quá vất vả. Nhưng là khuê nữ chính mình lại vui. Tự nhiên cũng không có ý kiến. Ngày hôm sau, Gia Ngư đã bị đưa đi bà ngoại trong nhà, chính thức bắt đầu nghỉ đông khai tiểu táo sinh hoạt. Bà ngoại Phương Thu Vân đối với Gia Ngư giáo dục là rất coi trọng, còn cố ý chuẩn bị một chương tiểu hắc bản. Cấp Gia Ngư lộng cái tiểu bàn học, còn lộng một đống vỡ lòng dạy học thư tịch. Suốt đêm liền cùng bạn già cùng nhau thương lượng hảo dạy học kế hoạch, mỗi ngày buổi sáng bà ngoại giáo ngữ văn, buổi chiều ông ngoại giáo toán học, bà ngoại còn thỉnh ngoại ngữ lão sư tới giáo ngoại văn. Học bù phí cũng không cần cấp, bà ngoại đáp ứng cho nhân gia hài tử miễn phí học bổ túc. Xem như dạy học tài nguyên đổi thành, Gia Ngư mỗi ngày thời gian đều bài đến tràn đầy. Phương Thu Vân vốn đang lo lắng Gia Ngư sẽ ngồi không được, còn an bài xem TV thời gian. Kết quả Gia Ngư một chút cũng không có xem TV ý tưởng. Đi học thượng bao lâu, nàng là có thể ngồi bao lâu. Kia học tập kính nhi, quả thực không thua lớp học cao trung sinh. Đối với cái này phát hiện, Phương Thu Vân thật đúng là hưng phấn cực kỳ. Hài tử thông minh là một chuyện, Nguyện ý học đó chính là mặt khác một chuyện, Ngư Bảo này học tập thái độ. Hơn nữa nàng này đầu óc, tương lai nhất định có thể thành tài, nàng đều nhịn không được muốn biết Gia Ngư vì sao như vậy. Nghiêm túc, chúng ta Ngư Bảo như thế nào như vậy thích học tập a? Ngư Bảo tưởng có tiền đồ. Gia Ngư thiệt tình trả lời nói, nàng xác thật cũng là ở nghiêm túc học, không phải làm bộ dáng. Tuy rằng đời trước đã sớm thượng quá học, sau lại cũng tự học thành tài. Chính là Gia Ngư không cảm thấy chính mình khảo thí liền nhất định có thể được mãn phân, liền tỉ như thanh mẫu vận mẫu này đó. Nàng thật nhiều năm chưa từng tiếp xúc, thật sự muốn khảo thí, nàng còn không nhất định có thể toàn nhớ rõ đâu. Đời này, Gia Ngư muốn đem này nền đánh đến vững chắc, muốn tranh thủ lấy mãn phân. Phương Thu Vân càng là hiểu biết Gia Ngư, càng là cảm thấy nhà mình khuê nữ đi rồi đại vận, nàng không cấm cùng bạn già cảm khái. Yến Ni so với ta may mắn a, tôn phụ, ngoặc kép, Gia Ngư học tập năng lực chuẩn cơ mơ nơ rơ. Hơn nữa nàng còn cố tình hơi chút khống chế một chút, không biểu hiện đến như vậy nghịch thiên, rốt cuộc chính mình chuyện này chính mình biết. Nàng đầu óc có thể nói là thuộc về thông minh loại hình, trí nhớ xác thật thực không tồi, tư duy năng lực cũng không tồi, nhưng là ly thiên tài là có chênh lệch, mặc kệ là đời trước vẫn là đời này. Nàng dựa vào chính mình đầu óc, nhiều lắm chỉ có thể xem như ưu tú học sinh, không tính là thiên tài học sinh, cho nên cũng không nghĩ cho người ta tạo thành hiểu lầm. Quay đầu lại thật đem nàng lộng tới thiên tài ban đi, nàng đã có thể nguyên hình tất lộ, chân chính thiên tài Gia Ngư ở trên mạng là gặp qua. Loại chuyện này tích không phải người thường có thể làm được. Không phải người trưởng thành dựa trang là có thể giả dạng làm công, Gia Ngư chỉ nghĩ đương một cái thông minh hài tử là được. Dù vậy, nàng mỗi ngày học tập thành quả cũng là làm vài vị lão sư thực vừa lòng. Trên cơ bản một giáo liền sẽ có thể lý giải, lại còn có thể nhớ kỹ, không ngừng giáo lên nhẹ nhàng. Càng là cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, mới 2-3 thiên thời gian, Gia Ngư đều học được viết con số. Nàng cầm sách bài tập về nhà, làm người một nhà đều kích động, hai tử đều có thể viết chữ. Cốc Hồng Bình cầm sách bài tập liền đi xuyến môn, đến làm người biết, chính mình cháu gái không ngừng có thể sướng sẽ nhảy, có thể thượng đài truyền hình. Niệm Thư cũng thông minh đâu, lão Lý, ngươi nhìn xem, nhà ta Ngư Bản này tự viết đến thật tốt a, hàng xóm nói. Nhà ngươi Ngư Bảo viết, này, như vậy tiểu liền sẽ viết, còn viết đến như vậy tinh tế, còn không phải sao, tài học mấy ngày đâu, ai ra, nhưng đến không được, đến không được. Gia Ngư ngồi ở trong nhà, nghe nãy nãy Cốc Hồng Bình ở cửa cùng hàng xóm Lý Thẩm Nhi nghiên cứu sách bài tập mặt trên con số, viết đến thật tốt, đều nhịn không được khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nhưng là sao nói đi, cảm giác này giống như cũng rất không tồi. Gia Ngư trong lòng nghĩ, đời trước nàng Niệm Thư lại nỗ lực, người trong nhà cũng sẽ không thế nàng vui vẻ. Bởi vì ở người nhà trong mắt, nàng Niệm Thư lại hào cũng là vô dụng. Đời trước nàng lại thành công, bên người cũng không có người chia sẻ. Hiện tại đều không giống nhau, đây là một loại hoàn toàn mới thể nghiệm, Gia Ngư không thói quen, nhưng là thực thích, ta về sau sẽ càng ưu tú. Gia Ngư âm thầm nghĩ, rốt cuộc tới rồi Gia Ngư chính thức thượng dương cầm khóa nhật tử. Từ bà ngoại Phương Thu Vân đưa đi tiết giáo thụ trong nhà, tiết giáo thụ lời nói không nhiều lắm, trực tiếp liền mang Gia Ngư đi dương cầm trong phòng mặt, chính thức bắt đầu đi học. Tiết giáo thụ còn ôn tập một chút lần trước thi khóa nội dung, nàng phát hiện Gia Ngư thế nhưng đều nhớ rõ. Tiết giáo thụ không có thu quá như vậy tiểu nhân học sinh, nhưng là cũng cấp tiểu hài tử thi khóa quá. Biết đệ nhất tiết khóa hẳn là phải làm một ít trò chơi hỗ động tăng lên hài tử hứng thú. Hơn nữa nửa năm nội tốt nhất cũng không cần tiến hành khuôn nhạc nhận âm. Bởi vì loại này trừ tượng âm nhạc ký hiệu dễ dàng phá hủy nhi đồng học sinh học tập hứng thú. Đối mặt sau dạy học phi thường bất lợi, nhưng là đệ nhất tiết khóa thời điểm. Nàng đối học sinh yêu cầu cao, liền trực tiếp dạy khuôn nhạc thi khóa, nhưng hiện tại đứa nhỏ này thế nhưng nhớ rõ câu kia khuôn. Nhạc, tiết giáo thụ cảm giác có loại tìm được phác ngọc cảm giác, hiện tại chúng ta học tập phương. Hướng có hai lựa chọn, một cái là lão sư cùng ngươi chơi một ít trò chơi, thông qua trò chơi tới dạy học, một cái khác chính là chúng ta trực tiếp đi học, liền cùng thượng tiết khóa giống nhau, ngươi có thể chính mình lựa chọn phương thức. Tiết giáo thụ đem lựa chọn quyền giao cho Gia Ngư. Gia Ngư nói, lão sư, ta tưởng tượng lần trước giống nhau đi học, làm trò chơi quá chậm trễ thời gian. Chơi cùng học tập, Gia Ngư vẫn là phân rất rõ ràng. Nàng lại không cần bồi dưỡng học tập hứng thú. Mục đích chính là học tập. Thật sự không cần làm trò chơi. Tiết giáo thụ lúc này mới bắt đầu nhìn thẳng vào cái này học sinh. Như vậy tiểu, có được loại này học tập tinh thần. Rất khó không học giỏi a. Cũng không biết thiên phú như thế nào. Nàng đối với Gia Ngư từ ái cười cười. Hảo. Chúng ta đây liền chính thức đi học, học tập quá trình quả nhiên là khô khan. So ở bà ngoại trong nhà đi học muốn khó khăn rất nhiều. Đây là một môn thập phần xa lạ ngành học, hơn nữa Gia Ngư đi học lúc sau mới biết được. Nàng trong thời gian ngắn trong vòng căn bản là không cơ hội sở dương cầm. Chỉ là học tập nhạc lý tri thức, liền phải hoa đã lâu thời gian, hứng thú nói chuyện thú yêu thích thật đúng là chưa nói tới. Gia Ngư hoàn toàn là dựa vào không chịu thua tính dai kiên trì. Lại ngẫm lại 200 khối một tiết khóa học phí. Cũng muốn nỗ lực đem đồ vật hoàn toàn cất vào trong đầu đi. Bởi vì nàng loại này đắm chìm thức học. Tập, liền tiết giáo thụ đều bị cảm nhiễm. Đã quên chính mình là tại cấp một cái tiểu hài tử giảng bài. Hoàn toàn là dựa theo ngày thường giảng bài tiến độ tới tiến hành. Đều giảng nhập thần. Chờ thời gian đều vượt qua, mới dừng lại tới, lại xem kia hài tử. Còn học hăng say nhi đâu, nghe hiểu sao? Gia Ngư gật đầu, tiết giáo thụ lập tức liền khảo hạch một phen. Gia Ngư nghiêm túc, nhất nhất trả lời, tiết giáo thụ đều nhịn không được sờ soạng một chút Gia Ngư đầu, sau đó hồi ức quá. Khứ mang quá hài tử, không gặp được quá như vậy có ngộ tính. Nàng vừa lòng gật gật đầu, trong lòng có một loại ẩn ẩn xúc. Động, chỉ là giờ này khắc này, hãy còn sớm, còn cần quan sát, thành công thượng xong đệ nhất tiết dương cầm khóa. Gia Ngư ở nghỉ đông sở hữu chương trình học cũng liền cố định xuống dưới, mỗi ngày bận bận rộn rộn. Đi học, buổi tối trở về còn muốn ôn tập công khóa, thoạt nhìn nhưng thật ra so trong nhà trưởng bối còn muốn vội. Tới gần ăn Tết mấy ngày, Lâm Hướng Bắc muốn nghỉ, mấy ngày này hắn cơ bản đem phụ cận xưởng đều chạy một lần. Mệt là thật sự mệt, nhưng là thu hoạch cũng có, định rồi mấy nhà tính tiền tháng nghiệp vụ, cứ như vậy khai năm liền có việc nhi làm, tiền đến chướng. Lâm Hướng Bắc trong lòng cũng may mắn nghe xong khuê nữ nói, năm trước liền chạy sinh ý. Như vậy năm sau là có thể ăn có sẵn, ngẫm lại liền mỹ tư tư. Cứ như vậy, liền cảm giác phía trước ăn khổ cũng không tính khổ, không. Khổ cũng là thật sự khổ. Lâm Hướng Bắc chân đông lạnh lạn, hắn từ nhỏ bị dưỡng đến không ăn qua khổ. Không chịu quá đông lạnh, chân cũng là da thịt non mịn, lại không nghe Lâm Phụ truyền thụ ra cửa giữ ấm kinh nghiệm. Một hai phải xuyên có hoa không quả dày, nhiều thế này thiên ở trên nền tuyết đi đường, tránh không được tuyết thủy ướt nhẹp dày vớ. Thời gian lâu rồi, liền đông lạnh hỏng rồi, Cốc Hồng Bình biết được sau. Cho hắn lộng nước thuốc phao chân, nhìn đến lúc sau cũng là đau lòng không thôi. Có nghĩ thầm khuyên nhi tử đừng như vậy liều mạng, trong nhà tiền đủ dùng là được, Tôn Yến Ni cũng đồng dạng đau lòng. cũng có nghĩ thầm nói đừng như vậy đua, nàng thấy đủ thường nhạc, không cầu Lâm Hướng Bắc nhiều tiền đồ. Gia Ngư vừa thấy hai người biểu tình, liền biết muốn chuyện xấu, vì thế ngồi xổm ở chậu rửa chân bên cạnh, vẻ mặt lo lắng, ba ba đau không? Lâm Hướng Bắc nói, đau à, cho nên Ngư bảo phải bảo vệ ngươi gót chân nhỏ, nhưng đừng đông lạnh hư lạp. Gia Ngư trên mặt càng lo lắng. Ba ba, ngươi sát chân, ta giúp ngươi hô hô, hô hô liền không đau. Ba ba vất vả, Ngư bảo có tiền đồ kiếm tiền cấp ba ba trị chân, nghe được lời này. Lâm Hướng Bắc đột nhiên cảm thấy chân cũng không như vậy đau. Liền cảm giác, ăn chút khổ cũng là đáng giá, cũng không như vậy đau lạp. Phao mấy ngày chân thì tốt rồi, Ngư bảo không cần lo lắng a. Gia Ngư nhíu mày nói. Xem ba ba đau, ta cũng cảm thấy đau. Ba ba, ta không cần dương cầm, ngươi không cần đau, ta có thể không tiêu tiền, về sau đồ ăn vặt cũng không ăn, sữa bò cũng không uống lạp, quần áo mới cũng không cần mua, không bao giờ hâm mộ khác tiểu bằng hữu lạp, chờ ta trưởng thành, đi bày quán kiếm tiền cấp ba ba hoa. Lâm Hướng Bắc ngoặc kép, sao đột nhiên cảm thấy muốn khóc a? Hai tử đều sầu thành di dạng. Đều do hắn làm Ngư bảo lo lắng. Đứa nhỏ này liền thích vì trong nhà nhọc lòng. Một chút ít đại, liền vì trong nhà sinh kế phát sầu. Vốn dĩ liền rất tiết kiệm hài tử. Hiện tại càng tình, cần thiết muốn mua. Ba ba một chút cũng không đau. Lâm Hướng Bắc cảm thấy chính mình giờ phút này tràn ngập lực lượng. Không phải đông lạnh chân sao? Có gì cùng lắm thì... Hắn hiện tại không đông lạnh chân, chẳng lẽ về sau làm Ngư bảo đông lạnh chân sao? Gia Ngư đau lòng nói, thật không đau sao? Không đau, cùng cào cào ngứa giống nhau, xác thật ngứa đến phát đau. Lâm Hướng Bắc cười cười, dù vậy, chờ Lâm Hướng Bắc lau chân lúc sau. Gia Ngư cũng là bận trước bận sau lấy thuốc mỡ, lại giúp đỡ đệ vớ. Một bộ lo lắng lại dáng vẻ khẩn trương, bị bảo bối khuê nữ coi trọng như vậy. Như vậy chiếu cố, Lâm Hướng Bắc nằm ở trên giường, là thật cảm thấy ăn gì khổ đều đáng giá. Trước kia Lâm Hướng Bắc không hiểu được đau người. Đối đãi hài tử cũng cùng đối bằng hữu giống nhau, cùng nhau ăn nhậu chơi bời, không hiểu vì sao muốn đi nỗ lực phấn đấu, chính hắn đều là bị sủng lớn. Lên hài tử, lão bà Yến Ni cũng đồng dạng như thế, hai người gì phiền não đều không có, cảm thấy nhật tử như vậy quá liền thành, chính là hiện tại. Có như vậy một cái hài tử, lại yêu cầu hắn, lại sùng bái hắn, còn thực đau lòng hắn. Lâm Hướng Bắc cảm nhận được làm cha trách nhiệm, hắn đột nhiên có chút cảm nhận được hắn ba mẹ đối. Hắn thiên vị, muốn cho hài tử vô ưu vô lự. Làm nàng mỗi ngày đều vui vẻ, không cần vì trong nhà sinh kế phát sầu. Hắn nhìn mép giường Gia Ngư lo lắng ánh mắt, duỗi tay xoa xoa nàng đầu nhỏ. Ngư bảo ba ba sẽ nỗ lực kiếm tiền, kiếm đồng tiền lớn. Ngư bảo tưởng mua gì đều được, không cần nghĩ tiết kiệm tiền. Nhìn đến Lâm Hướng Bắc đã cảm động đến lại muốn tuyên thệ cần thiết kiếm đồng tiền lớn, Gia Ngư mới yên tâm. Nàng liền sợ này không ăn qua khổ cá mặn ba sợ khó mà lui. Cho nên phàm là xuất hiện một chút manh mối, nàng đều phải trước tiên cắt đứt, hơn nữa làm được lợi đối tượng. Nàng cũng muốn thường thường cho hắn một chút cảm xúc giá trị. Làm ba ba biết nỗ lực là đáng giá, đến nỗi đau lòng. Gia Ngư thật đúng là không cảm thấy đau, không phải đông lạnh chân sao? Nàng năm đó gây dựng sự nghiệp lúc ấy, gì khổ không ăn qua, tay chân mặt đều đông lạnh quá, còn chịu quá thương đâu, áp lực còn tặc đại, tóc bó lớn rớt, trở lại cho thuê trong phòng mặt cũng chỉ có thể gặm màn thầu ăn mì gói. Nơi nào còn có người như vậy hầu hạ a? Hướng Bắc ba ba so sánh với đủ hạnh phúc lạp, gây dựng sự nghiệp đạt được người một nhà duy trì nâng lên. về nhà một đống nhân tâm đau, cho nên này chịu khổ cũng không tính khổ lạp. Hơn nữa Phú Nhất Đại liền phải có thể chịu khổ, lúc này mới vừa bắt đầu đâu, ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân. Đây là gia ngư thành công bí kíp, hiện tại ăn chút khổ là có thể thành công. Tổng so thế kỷ 21 làm nàng cái này đương khuê nữ đi cuốn sống cuốn chết tới hảo, Lâm Hướng Bắc không biết khuê nữ trong lòng ý tưởng, nhưng là trong lòng là tràn ngập động lực, bắt đầu có chút hóa bị động là chủ động ý tưởng. Cân nhắc sao mở rộng sinh ý, Giang thị phụ cận tiểu xưởng thép cũng liền như vậy mấy nhà. Lại xa một ít, hắn muốn qua đi cũng khó khăn. Hắn ba bên kia cũng không đủ nhận thức nhiều người như vậy, nếu muốn bắt lấy đơn tử còn thật không dễ dàng, nhưng là Lâm Hướng Bắc trong lòng cũng thực gấp gáp. Dựa theo khuê nữ đồng học trong nhà lộ ra tin tức, xưởng thép hiệu quả và lợi ích muốn không được như xưa. Khẳng định có so với hắn thông minh lại có quan hệ người đoạt sinh ý a. Ăn xong cơm chiều, hắn lôi kéo người một nhà thương lượng chuyện này, gia ngư trong lòng sớm đã có kế hoạch. Thấy ba ba Lâm Hướng Bắc đã bắt đầu suy xét mở rộng nghiệp vụ ý tưởng, liền chuẩn bị bắt đầu đệ nhị đoạn. Kỳ thật này đệ nhị đoạn cũng rất đơn giản, chính là cùng xưởng thép thiết bị duy tu bộ môn hợp tác. Có một loại vi phạm quy định thao tác, chính là mua được xưởng thép thiết bị duy tu bộ môn lãnh đạo, làm nhân gia giúp đỡ kéo sinh ý. Đương nhiên, vi phạm quy định chuyện này không thể làm, chẳng sợ tới tiền mau cũng không thành. Đây là gia ngư làm việc nguyên tắc, nãy nãy Cốc Hồng Bình càng là không có khả năng đồng ý, vậy chỉ có thể đệ nhị loại. Chính thức cùng xưởng thép hợp tác, nhận thầu phần ngoài duy tu nghiệp vụ, sau đó phân một bộ phận lợi nhuận cấp xưởng thép. Điểm này kiếm được thiếu điểm nhi, nhưng là có thể bảo đảm công ty vẫn luôn có nghiệp vụ, kỳ thật cũng là người trong nhà thành thật. Bằng không nãy nãy lúc trước tìm quan hệ thời điểm, trực tiếp làm xưởng thép đem phần ngoài duy tu nghiệp vụ cấp 33 Lâm Hướng Bắc này công ty công ty làm. Nhân gia khẽ cắn răng không chuẩn liền đồng ý, bất quá nghe nói tần xưởng trưởng người này thực chính trực, Quách Di bà cũng thực cẩn thận, cho nên chỉ cho ba ba ở xưởng thép trên danh nghĩa khai công ty quyền lợi. Nhưng là nghiệp vụ phương diện lại vẫn là làm ba ba Lâm Hướng Bắc chính mình nghĩ cách, hiện tại muốn tiếp nhận phương diện này nghiệp vụ, cũng chỉ có thể dựa chia lãi một bộ phận tiền lời tới tranh thủ. Gia ngư thông qua đối xưởng thép hiểu biết, đối tranh thủ cái này vẫn là có tin tưởng. Xưởng thép chủ yếu lợi nhuận thu vào ở vật liệu thép mặt trên, thiết bị duy tu nghiệp vụ ngược lại không tính cái gì, ngược lại còn xem như trói buộc. Hơn nữa mọi người đều là công tác, chỉ cần trong xưởng không có hại, người bình thường cũng sẽ không quá so đo kiếm nhiều kiếm thiếu. Ba ba, ngươi lại không sinh ý sao? Gia ngư lo lắng hỏi. Lâm Hướng Bắc nói, kia không phải, ba ba chính là tưởng đem sinh ý làm đại, kiếm càng nhiều tiền. Gia ngư nói, ta giúp ngươi hỏi đồng học ba ba a, ta đồng học ba ba nhưng sẽ làm buôn bán lạp, nói so với ta ba ba còn lợi hại đâu. Lâm Hướng Bắc không phục lạp, sao sẽ làm buôn bán lạp? Sao ba ba còn sẽ làm buôn bán? Hắn hiện tại cũng rất lợi hại, mới không đến một tháng, tiến chướng 10000 nhiều, tài khoản có tiền, nói chuyện đều có nắm chắc. Gia ngư nói, ta đồng học nói nàng ba ba nhận thầu thực đường lạp, nhận thầu thật nhiều thực đường. Ba ba, người biết vì sao nàng ba ba lợi hại như vậy sao? Lâm Hướng Bắc cảm thấy khuê nữ bị lừa dối, nói, này không phải lợi hại, này khẳng định là trong nhà có người hỗ trợ. Thực đường cũng không phải là ai đều có thể nhận thầu. Liền xưởng thép thực đường, liền nghe nói thật nhiều người nghĩ cách, nhưng là không thành. Gia ngư nói, mới không phải đâu, ta đồng học nói, hắn ba ba mỗi lần kiếm lời, liền phân cho công ty liền nguyện ý cho hắn nhận thầu thực đường. Ba ba, Đây là vì sao a? Vì sao muốn đem kiếm tiền phân cho người khác? Chúng ta cũng phân tiền cấp công ty, có phải hay không cũng có thể kiếm rất nhiều tiền lạp. Công ty là gì? Vì sao có thể lấy tiền? Gia Ngư vẻ mặt dấu chấm hỏi nhìn ba ba, tựa hồ đối với loại này lợi hại thủ đoạn hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết rất lợi hại, cho nên hy vọng ba ba có thể giải thích. Lâm Hướng Bắc ngoặc kép, Tôn Yến Ni nói, Hướng Bắc, ngươi nói ta có phải hay không có thể. Khúc Hồng Bình cũng trầm tư đi lên, nói lên, xưởng thép nhưng thật ra cùng một ít cách vách tỉnh thị xưởng thép cũng có lui tới. Lâm Phụ nói, đâu chỉ a, trước kia còn có người đi Đại Tây Bắc chi viện quá đâu. Gia Ngư nói, ba ba, ngươi còn không có trả lời ta đâu. Vì sao cấp công ty phân tiền liền có thể kiếm tiền a? Bởi vì thứ tốt muốn cùng nhau chia sẻ a. Lâm Hướng Bắc nghẹn một chút, mới nghẹn ra như vậy cái thoạt nhìn chính năng lượng đáp án, sau đó nhịn không được đem ra ngư dơ lên, ta ngoan bảo nha, ngươi tin tức sao như vậy linh thông đâu. Gia Ngư nói, ta ở nhà trẻ bằng hữu nhưng nhiều lạp, biết rồi. Ta khuê đến là hài tử vương. Hắc hắc, Lâm Hướng Bắc nhịn không được nở nụ cười. Trong lòng nói không nên lời vui sướng. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.